Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 122, thất tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 122, thất tung. Editor, Luna Hoang, Mạnh Phủ. Mạnh Thanh Hoan ngồi ở trong phòng của Mạnh Thiên Nhã thản nhiên uống trà. Đối diện Mạnh Thiên Nhã dùng một loại ánh mắt bất an nhìn nàng. Ở trong lòng trầm tư hồi lâu, rốt cục lấy dũng khí hỏi lên: "Cửu muội muội thế nào sáng sớm đến chỗ ta?" Chấm, Mạnh Thanh Hoan bưng trà tràn, tiếu ý trên mặt mũi nhợt nhạt, bởi vì ngủ không đủ, khí sắc nhìn qua có chút kém. Thất tỷ cũng biết, ta vừa tìm được đường sống trong chỗ chết trở về, nên một đêm cũng ngủ không được ngon giấc. Thấy sắc trời sáng, nằm cũng không hứng thú, đơn giản tùy tiện đi lại trong phủ một chút. Bất chi bất giác liền đi tới chỗ thất tỷ. Mạnh Thanh Hoan nói nghiêm trang lý do ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nhớ tới chuyện Mạnh Thanh Hoan bị thích sát, Mạnh Thiên Nhã không khỏi run sợ, bởi vì không biết Mạnh Thanh Hoan đắc tội người nào, cũng sợ giao hảo với Mạnh Thanh Hoan sẽ nguy cơ tự thân. Nói chung đều là nữ tử khuê các miên man suy nghĩ, ưu tư quá nặng. Cửu muội muội đắc tội những người nào? Mạnh Thiên Nhã ngẩng đầu thận trọng hỏi. Mạnh Thanh Hoan cười cười, thất tỷ này của nàng nhát gan sợ phiền phức, nàng tự nhiên rõ ràng. Ta nào có đắc tội với ai? Bất quá, thất tỷ cũng là biết, ta là người thụ thượng thiên phù hộ, cái mạng này chỉ có lão thiên mới có thể thu, những người khác sợ là không thể. Mạnh Thanh Hoan nhướng nhướng mày, khẽ nhấp một miếng trà, tiếp tục nói, chỉ sợ người muốn ta chết cũng sẽ gặp báo ứng. Kỳ thực Mạnh Thanh Hoan cũng chính là vừa nói như vậy, không phải là muốn hù dọa thất tỷ này. Ai biết, tiếng nói của nàng vừa dứt chợt nghe thị nữ bên người Mạnh Thiên Nhã nóng nảy xông vào. Tiểu thư, tiểu thư, nghe nói Lâm Ma Ma mất tích. Lúc này quý phủ đều nổ tung đang tìm Lâm Ma Ma. Tố Hồng sinh động như thật nói. Thấy Mạnh Thanh Hoan ở chỗ này, nàng đột nhiên cúi đầu, hướng phía Mạnh Thanh Hoan hơi phúc, có chút hốt hoảng mang đồ ăn sáng vừa đi lấy đặt lên bàn. Mạnh Thiên Nhã hơi sững sờ. Ninh Mi, đây là có chuyện gì? Vô duyên vô cố, Lâm Ma Ma làm sao sẽ thất tung? Đột nhiên nhớ tới câu nói mới vừa nói rồi kia của Mạnh Thanh Hoan, đáy lòng nàng không khỏi chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Thanh Hoan. Lẽ nào Lâm Ma Ma thật là vì đắc tội Mạnh Thanh Hoan mà bị trời phạt rồi? Vọng Thư Huyền, con thân thể nàng run lên, không tự chủ dùng mình một cái. Mạnh Thanh Hoan nhíu mày. Đêm qua chỉ có nàng và Dạ Quân Ly gặp qua Lâm Ma Ma. Sáng sớm người mất tích không giải thích được, chẳng lẽ là bị Dạ Quân Ly lặng lẽ bắt đi? Đáy mắt nàng vừa hiện lưu quang, nhớ tới đối thoại đêm qua bọn họ nghe. Lâm Ma Ma nên biết không ít bí mật của Mạnh phu nhân, nếu như muốn báo thù Lâm Ma Ma đích thật là nơi tốt. Đúng vậy à, quý phủ thủ vệ xâm nghiêm, một người sống làm sao có thể nói không thấy liền không thấy được. Mạnh Thanh Hoan giả bộ không hiểu. Tố Hồng bày xong đồ ăn sáng, hai tay khoanh lại trả lời, thị vệ của thủ môn nói không có Lâm Ma Ma xuất phủ. Nghe nói đêm qua Lâm Ma Ma sau khi từ gian phòng Mạnh phu nhân ra ngoài đã không thấy tăm hơi. Người bên cạnh Lâm Ma Ma cho là nàng bồi phu nhân nên không có để ý. Sáng sớm nay, phu nhân gọi người đi thỉnh, mới biết được Lâm Ma Ma căn bản không có về đó. Việc này rất cổ quái. Lúc này trong phủ các loại tin đồn đều có. Đó chính là Lâm Ma Ma đụng quỷ cho nên mới thần không biết quỷ không hay tiêu thất khỏi Mạnh phủ. Nếu không thấy vậy nên báo án a, Mạnh Thanh Hoan có thể xác định Lâm Ma Ma là bị người của Dạ Quân Ly bắt đi. Nhưng không hiểu là Lâm Ma Ma thất tung, Mạnh phu nhân thế nào lại la toán lên. Lúc này, nàng không phải là nên ngầm điều tra không cho người khả nghi mới đúng sao? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến thanh âm của Vân Thường. Cô nương, đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi, ngươi nên trở về dùng bữa. Cách chương.